phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 2 nữ trang khủng bố party. Thẩm Vân rốt cuộc hôm nay mới quá 18 tuổi sinh nhật. Thanh Tuyến không như vậy tục tăng, thậm chí có chút nam nữ mặc biện, cho nên ăn mặc váy mở miệng cũng không thế nào có không khỏe cảm, hắn vừa nói vừa ngẩng đầu hướng. Trên lầu nhìn lại, lại cái gì cũng chưa thấy. Vừa rồi quái vật như là ảo giác miêu tương đương, trước đó không lâu lưu tạc mau mỗ chỉ mèo đen. Lúc này mềm mại kêu một tiếng, không đợi người phản ứng liền nhào vào Thẩm Vân trong lòng ngực, người sau phản xạ có điều kiện tiếp. Được nó, thấy rõ là thứ gì sau hơi kém đường parabol cấp ném. Có nguy hiểm cư nhiên ném xuống chính mình trước chạy, muốn nó gì dùng. Mèo đen tựa hồ biết vừa rồi việc làm không đạo nghĩa. Mềm mại cọ cọ hắn lòng bàn tay lấy kỳ ngoan ngoãn. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ là cái nhu nhược mèo con a. Gặp chuyện không trước lưu. Lưu lại điền quái vật không đủ nhét kẽ răng, Thẩm Vân vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là không thế nào nó. Chủ yếu là mèo đen xác thật rất mềm. Tạm thời đương cái tay lót dư giả, chúng ta tiểu thọ tinh rốt cuộc ra tới, cách đó không xa đi tới. Một cái đơn đuôi ngựa nữ hài, nàng phủng lễ vật hộp đưa cho Thẩm Vân đầy mặt tươi cười nói. Sinh nhật vui sướng, Thẩm Vân lập tức phản ứng lại đây. Dưới lầu những người này là cho chính mình chúc mừng sinh nhật bạn tốt. Quỷ biết bạn tốt nơi nào tới. Dù sao trong trí nhớ bọn họ sẽ bồi chính mình vẫn luôn lặp lại hôm nay, bất quá. Mới vừa rồi tiếp được hắn soái ca là ai? Thẩm Vân cẩn thận đánh giá người trong nhà, cùng thường lui tới giống nhau có 10 cái. Nhưng trong đó một nửa thế nhưng là sinh gương mặt, trừ bỏ cứu hắn soái ca bên ngoài. Xa lạ còn có 4 người, nhất tới gần góc một nam một nữ như là tình lữ. Bọn họ nắm tay, mặt khác hai cái hẳn là huynh đệ, cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc, như thế xem ra chỉ có soái ca lẻ loi một mình không dựa vào, trước mắt cũng không biết tình huống. Như thế nào, Thẩm Vân làm bộ tự nhiên tiếp được đơn đuôi ngựa nữ hài lễ vật. Hơn nữa nói lời cảm tạ, đơn đuôi ngựa nữ hài với hắn mà nói là lão người quen. Hơn nữa nhìn đến Thẩm Vân nhảy lầu cư nhiên không hỏi một tiếng chỉ lo tặng lễ vật. Rõ ràng vẫn như cũ ở bị thao tác chung, dựa theo vô hình kịch bản biểu diễn, ngươi vừa mới nói quái vật truy ngươi. Bên cạnh soái ca nhìn Thẩm Vân hỏi, đương hắn lời này vừa nói ra khẩu, còn lại 4 cái xa lạ cũng đều hướng Thẩm Vân nhìn qua, nhưng hắn còn không có trả lời. Liền bị cái 1m8 tráng hán nháy mắt đánh gãy. Hảo hảo sinh nhật thảo luận mặt khác làm gì? Nói tốt khai party đâu? Bắt đầu đi, Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn không lời nào để nói. Dù sao đối với bị cáo người mà nói, từ trên lầu nhảy xuống xác thật không bằng tiếp tục khai party quan trọng mà hỏi Thẩm Vân lời nói. Soái ca không được đến đáp án, lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái đánh gãy vấn đề tráng hán. Vẫn chưa tiếp tục truy cứu đi xuống, hết thảy mới vừa bắt đầu. Không vội, kia tráng hán tiếp theo nhìn hướng bao gồm soái ca ở bên trong 5 cái tân gương mặt hỏi. Thẩm Vân nói, bọn họ đều là ngươi bằng hữu sao? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Thẩm Vân nghĩ thầm ta đạp mã cũng chưa thấy qua a. Nhưng lời này không thể thật nói ra, liền ha hả cười nói. Đúng vậy, đại gia chính mình giới thiệu một chút đi. Về sau đều là bằng hữu, 5 cái người xa lạ minh bạch Thẩm Vân là hôm nay nhân vật chính. Hơn nữa vừa rồi còn làm ra nhảy lầu hành động vĩ đại. Trên người khẳng định có vấn đề, cho nên đến đánh hảo giao tế. Chờ lát nữa lời nói khách sáo kia đối tình lữ trước giới thiệu lên. Nữ tử kêu Phương Văn Tĩnh, nàng bạn trai kêu Trương Vĩ. Hai người biểu hiện đều thập phần hảo ở trung bộ dáng, kia đối huynh đệ một cái kêu Hứa Vĩnh Bình. Một cái kêu Hứa Vĩnh An, nghe tên liền biết cha mẹ lúc trước sinh hạ hai người khi cầu chính là cả đời bình an, hai anh em. Đồng dạng biểu hiện tươi cười thân thiết, hơn nữa âm thầm cùng kia đối tình lữ phân cao thấp. Đến nỗi cuối cùng mặt lạnh soái ca, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Diêm Hình liền ngậm miệng không nói. Cả người tản ra người sống chớ tiến hơi thở, Thẩm Vân đánh giá hắn vài mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không cho người sắc mặt tốt đều như vậy có mị lực người. Đến nay mới thôi trong đại sảnh cộng 12 người, trừ bỏ 10 cái đánh tham gia hắn tiệc sinh nhật bằng hữu ngoại. Hơn nữa Thẩm Vân cùng quản gia hai cái, quản gia mắt thấy party sắp bắt đầu. Liền đi tới nói đem các bằng hữu mang đến hạ lễ trước thu đi. Nếu không không có phương tiện đại gia chơi, 5 cái bị thao tác người tự nhiên mang theo lễ vật. Mà kia đối tình lữ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sôi nổi vụng trộm từ trên tay loát tình hình bên dưới lữ vòng bạc. Giao cho quản gia vốn là không hài lòng. Như thế nào có thể hai người đều đưa giống nhau còn như thế giá rẻ. Muốn minh bạch Thẩm Vân trụ chính là biệt thự. Vòng bạc đối người thường tới nói khả năng cũng không tệ lắm. Với hắn mà nói lại cùng bên đường thảm món đồ chơi không sai biệt lắm, cũng may kia đối tình lữ. Trung nam tử Trương Vĩ nói, này đối thủ vòng là chúng ta hai vợ chồng chuyên môn tỉnh người chế tạo. Còn đi trong miếu làm đại sư khai quang, hy vọng không cần ghét bỏ mới hảo, vì lễ vật không có trở ngại. Không tiếc đem tình lữ nói thành phu thê, quản gia. Ngoặc kép, hành đi, lễ khinh tình ý trọng, hắn là cái có giáo dưỡng quản gia, sẽ không khinh thường người nghèo lễ vật huynh đệ chung ca ca Hứa Vĩnh Bình noi theo tình lữ. Sấn người không chú ý tháo xuống trên cổ vòng cổ, đệ đi ra ngoài, cái này liên tuy rằng so vòng tay quý. Nhưng hiểu công việc người vẫn là có thể nhìn ra này giá rẻ tính. Quản gia càng ngày càng bất mãn. Thiếu gia đều là ở nơi nào giao bằng hữu, như thế nào nghèo như vậy, đệ Hứa Vĩnh An càng quá mức. Ánh mắt vừa chuyển, chơi nổi lên tiểu thông minh, thở dài nói, ta hôm nay ra cửa quá vội vàng, lễ vật quên trong nhà, trở về ta liền phái người đưa tới bổ thượng, hắn nghĩ thầm trò chơi kết thúc đại gia liền rời đi. Thế giới này, đến lúc đó ai còn quản lễ vật Hứa Vĩnh An lại không nhìn thấy nhà mình ca ca nghe được hắn nói biến. Sắc quản gia cười lạnh một tiếng, chưa nói bên, liền hướng cuối cùng một người Diêm Hình đi đến. Kia đối tình lữ mịt mờ lộ ra vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn phía đệ đệ. Người sau còn ở không cần cấp lễ vật mà đắc chí chung. Căn bản không nhận thấy được khác thường, Diêm Hình lạnh mặt. Làm cho mọi người mặt từ ngón tay cái thượng tháo xuống một quả nhẫn ban chi. Quản gia nhận đến bây giờ thật sự tưởng bão nổi. Lễ vật tiện nghi hắn cũng chưa nói cái gì. Cư nhiên còn trắng trợn táo bạo đưa mang quá. Mà khi hắn ngay sau đó thấy rõ ngọc ban chỉ tài chất sau. Lập tức vui vẻ ra mặt lên. Nhìn phía Diêm Hình ánh mắt nháy mắt thay đổi. Quản gia mang theo lễ vật đang muốn rời đi. Thẩm Vân lại bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút, hắn đi đến quản gia trước mặt, duỗi tay lấy quà Diêm Hình mới vừa cấp ngọc ban chi. Hai lời chưa nói chồng lên trên tay, tuy rằng lớn chút, bất quá ta thích Diêm Hình, ngoặc kép, hắn mặt vô biểu tình khuôn mặt tựa hồ thêm vài phần nói không rõ phẫn nộ. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Vân mang ngọc ban chỉ móng vuốt. Tưởng băm hắn, nếu không phải tiến vào trò chơi nội không mang mặt khác đồ vật. Hắn sao có thể tạm thời giao ra này cái ngọc ban chi. Bổn tính toán tìm cơ hội lại lấy về tới. Rốt cuộc vật ấy ý nghĩa phi phàm, nhưng không nghĩ tới Thẩm Vân đảo mắt cấp đeo. Dám động đồ vật của hắn, là muốn trả giá đại giới. Kế tiếp party bắt đầu, mọi người tùy ý ngoạn nhạc lên. Kia đối tình lữ các loại tìm chỗ trống thấu hướng Thẩm Vân hỏi thăm tin tức. Mà huynh đệ chung ca ca đem đệ đệ cấp kéo đến một bên giáo dục ai làm ngươi trốn lễ vật. Ngươi không nhìn thấy ta cấp lễ vật sao? Hứa Vĩnh Bình oán hận nói, đệ đệ đầy mặt kinh ngạc. Làm sao vậy? Đây là hắn lần đầu tiên tiến vào trò chơi. Kinh nghiệm không đủ, rất nhiều bên ngoài thượng quy củ cũng đều không hiểu. Vốn định làm ca ca dẫn hắn, nhưng hiện tại tựa hồ gây ra hòa. Ngươi nói làm sao vậy? Về sau không cần tùy tiện chơi tiểu thông minh. Ngươi đương mọi người đều là ngốc tử sao? Có thể không cho lễ vật trốn không xong. Hứa Vĩnh Bình càng nói càng phẫn nộ. Hết chương.